Nếu hạnh phúc mỉm cười thì sau này cô là có phúc, hoặc không cô cũng cam tâm tình nguyện. Mùa mới sảy thai cách đây không lâu, được khuyên là nên kiêng cữ cẩn thận sẽ tốt hơn cho sức khỏe và tốt cho lần sinh nở sau đó. Sau đó ư, với người khác thì không nói, còn với Hiểu, liệu cô còn có thể có lần sau được không? Bởi vậy đêm nay, khi vòng tay đượm hơi ấm của anh ấy, cô bất chấp tất cả, dành cho anh những cảm xúc yêu thương, mãn nguyện nhất. Hiểu cũng có chút ngạc nhiên vì sự đón nhận ấy, bởi lại anh từng học khoa sản, sức khỏe của phụ nữ sau khi nạo hút thai cần phải lưu tâm. Mùa không ngăn cản mà đón nhận anh như vậy, cô không sợ sao? Ngay cả khi bản thân anh không che chắn gì cho họa mi cả, nếu cứ tiếp tục, e là có thai là điều không thể tránh khỏi. Nhưng ham muốn lúc này khiến anh không do dự. Đã đi được vào bên trong rồi, làm sao có thể kiềm chế được đây? Và rồi, cả hai lại say sưa chìm đóng trong cơn say ngây ngất. Hai cánh tay nhỏ nhắn của người con gái ôm chặt lấy tấm lưng của chàng trai mà mình yêu thương, và anh cũng vậy. Những nụ hôn đắm đuối trao cho nhau. Người con gái nhắm mắt cảm nhận sự hưng phấn tuyệt vời đó. Trong đầu cô thầm nghĩ, em là của anh và cuộc đời này chỉ dành cho anh mà thôi. Ngày hôm sau, Mùa cùng mẹ sửa soạn đồ đạc cho Hiểu lên đường. Nhìn ra được tình cảm của hai đứa dành cho nhau, bằng kinh nghiệm của một người sống hơn nửa đời người, mẹ cô tin tưởng rằng Hiểu là một người đàn ông có tình cảm, hơn ai hết là có trách nhiệm với người khác. Thời gian lưu lạc ở bên ngoài, nhờ có anh nên con gái bà mới được bình an trở về, được sống hạnh phúc như vậy. Bà rất biết ơn điều đó, bởi vậy bà không ngăn cản chuyện hai người ở bên nhau nữa. Trước ngày anh lên đường, bà biết ý để hai đứa có không gian riêng tư tâm sự. Trải qua biến cố, gần như phải đánh cược với mạng sống của mình, bà tin con gái sẽ có cái nhìn đúng đắn và đưa ra những sự lựa chọn sáng suốt nhất. Bây giờ mọi chuyện có ra sao, bà vẫn luôn bênh vực và bảo vệ cô con gái nhỏ bé của mình. Trên thế gian này, còn ai khác quan trọng hơn cô ấy được đây? Hy vọng Hiểu lên đường và có ngày trở lại. Ngày biệt ly, trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn, mưa xối xả trắng xóa con đường đi. Dù không nỡ nhưng Hiểu buộc phải lên đường. Trong lòng đau đớn khôn nguôi, anh nuốt nước mắt vào trong vì sợ Mùa nhìn thấy sẽ đau lòng. Đàn ông phải mạnh mẽ, Mùa thì không sống nổi sự nhớ thương. Nhìn anh lên xe mà nước mắt cô không hẹn gặp. Tiếng mưa thổn thức hòa cùng với tiếng lòng. Chỉ mong anh lên đường bình an. Hành trình dài này em không thể ở bên, mong anh giữ gìn sức khỏe, sớm ngày quay lại, nhất định phải như vậy nhé. Hành trình dài mệt mỏi, nhưng lần trở về này khác với lúc trước vì Hiểu đi có một mình. Anh không nhớ đường nên phải hỏi thăm giống như lúc đi. Đi một mình, Neon Hiểu đi với tốc độ nhanh hơn, thời gian nghỉ cũng ít hơn. Chờ đầy hai ngày anh đã đi qua biên giới Việt Nam và đặt chân lên quê hương của mình. Những con đường đã đi lúc trước có Mùa ở bên. Mỗi lúc đi qua và nghỉ lại, Hiểu lại nhớ đến những phút giây có cô ở bên cạnh. Thỉnh thoảng lại trộm nhìn anh đầy âu yếm. Làm sao có thể vượt qua được những tháng ngày sau này khi thiếu vắng cô ấy đây? Hiểu đi rồi, Mùa cũng quay lại với cuộc sống thường ngày như lúc chưa gặp anh. Hàng ngày vác cuốc ra đồng, tưới tiêu và vun trồng. Những tháng ngày ấy tẻ nhạt và buồn chán vô cùng nếu không có mẹ ở bên. Mùa nghĩ không biết bản thân mình có vượt qua được nỗi nhớ anh hay không. Anh đi khỏi cuộc sống của cô như có thêm một khoảng trống vô tận vậy, sâu thẳm và vô vọng. Vẫn luôn hy vọng tình yêu của anh là chân thành, vẫn mong mỏi đến ngày anh trở lại. Nhưng cô biết điều đó thật sự là rất khó khăn. Chiếc điện thoại anh mua cho từ ngày còn ở bên Trung Quốc, Mùa vẫn giữ gìn cẩn thận. Những lúc rảnh cô thường mở ra để xem tin nhắn mà cô và anh đã nhắn cho nhau. Hết pin thì lại nạp. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nhưng chiếc điện thoại để đó không một tin nhắn, không một cuộc gọi nào của anh. Không biết trên đường đi anh có gặp trở ngại gì không? Đã đi được bao xa rồi? Anh có nhớ đến cô, nhớ đến nơi này nữa không? Vì quá nhớ và suy nghĩ đến anh nên cô luôn đặt ra cho mình những câu hỏi trong đầu như thế. Cách nhà Mùa khoảng 2 km về phía Tây, đối diện với đường đi đến nhà máy gạch năm xưa, cô làm một bờ hồ khá rộng lớn. Một bên bờ hồ là cánh đồng lúa bạt ngàn, còn bên còn lại là những ngọn núi với cánh rừng cây cổ thụ. Nhìn từ xa, khung cảnh nơi đây thật đẹp và thơ mộng. Trong khoảng thời gian Mùa bị lừa bán sang Trung Quốc, có một đại gia bí ẩn nào đó đã bỏ tiền ra thu mua hồ đó, cho người nạo vét tái tạo lại lòng hồ. Ở hai bên kè đá, làm đường đi lại đẹp đẽ, khu vực chân núi thì xây dựng một sân golf hoàng gia. Cùng với sự phát triển của sân golf, xung quanh đó mọc lên những nhà hàng khách sạn thì nhau để phát triển kinh doanh du lịch. Mấy cô gái cùng làng vẫn hay chơi với Mùa, bảo nhau xin đi làm phục vụ trong nhà hàng ăn gần sân golf. Làm việc trong môi trường năng động sạch sẽ, lượng khách đông nên lương lậu cũng khá ổn. Bởi vậy mấy cô gái đó đã rủ Mùa cùng đi. Cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể bỏ qua được đây? Thứ nhất là gần nhà, 2 km đổ lại là mẹ cô hoàn toàn yên tâm. Hơn cả là thu nhập ổn định. Bà thương con gái làm lũ nên đồng ý để cô theo bạn đi làm. Thời gian hơi gò bó, nếu hôm nào đông khách thì về muộn, nhà hàng sẽ tính thêm tiền tăng ca. Mùa suy đi tính lại, đúng là vẫn nên đi làm cùng với bạn thì hơn. Cô nhờ bạn nói với giúp chủ nhà hàng. Họ không do dự mà nhận lời ngay, bởi vì nhìn Mùa khá xinh xắn, không có yêu cầu gì ngoài làm việc chăm chỉ, nhanh nhẹn và hoạt bát. Mùa vào làm việc, sự bận rộn tại nhà hàng khiến cô không còn thời gian để nghĩ linh tinh hay là đau buồn gì nữa. Chỉ là đôi lúc khách vào là cặp đôi tình tứ thì cô lại chạnh lòng. Những lúc ấy cô thấy tủi thân ghê gớm. Ước gì. Ngày lại trôi qua, tin tức về Hiếu vẫn biệt tâm. Mùa vẫn đi làm ở nhà hàng. Thời gian này, mẹ cô trẻ ra trông thấy. Dường như có con gái ở nhà, bà đã thấy yên tâm hơn, không phải lo lắng như trước đây. Mọi việc có Mùa đỡ đần, nên nhìn bà khỏe mạnh và trẻ ra rất nhiều. Và rồi, một lần nữa, Mùa có thai. 2 năm sau, buổi sáng, tiết trời hãy còn mát mẻ, Tiểu Bảo chơi cùng bà ngoại ở ngõ trước sân nhà. Cậu bé mới hơn 1 tuổi nhưng khá lanh lẹn và hiểu chuyện nữa. Còn chó trắng năm nào bây giờ đã sinh được mấy đứa con. Nó đang nô đùa cùng mấy chú chó nhỏ ở góc đống rơm. Tiểu Bảo nhìn thấy cảnh đó đặc biệt thích thú. Cậu bé vỗ tay, miệng chúm chím cười, thỉnh thoảng lại nói. Bà ơi, con chó kia, là con chó đấy. Đúng rồi, con chó trắng. Tiểu Bảo nói lại cho bà nghe nào, con chó trắng. Tiểu Bảo nghe bà nói xong, cũng chậm rãi nói, con chó trắng. Giỏi quá, Tiểu Bảo của bà nói rất hay, đến đây bà bế con nào. Bà ngoại đưa cánh tay ra, Tiểu Bảo ngoan ngoãn chạy đến xà vào lòng bà. Từ phía xa, một người đàn ông nãy giờ đang đứng và quan sát tất cả. Lòng anh dấy lên một niềm hạnh phúc khó tả, cảm xúc nao nao. Ai hy vọng đứa trẻ đó chính là con mình. Người đàn ông ấy chính là Hải. 3 năm trước anh rời quê hương, gia đình đi vào Nam lập nghiệp. Khi đi còn luyến tiếc Mùa là cô gái mà anh yêu tha thiết. 3 năm qua không một hồi âm, không một cuộc trò chuyện. Anh nghe một người bạn nói rằng cô giờ đây vẫn thế, vẫn chưa có chồng, nhưng đã có một đứa con. Hải nghe tin mà mừng rỡ khôn xiết. Lẽ nào cô ở vậy mà chờ đợi anh về ư? Còn đứa trẻ nữa, có khi nào đứa bé là con trai của anh không? Tính thời điểm đêm ấy, nếu như Mùa có thai, vậy bây giờ con 2 người cũng hơn 2 tuổi rồi. Nhưng cậu bé trước mặt mình nhìn hãy còn bé. Liệu có điều gì nhầm lẫn ở đây không? Hải liên kết sự việc lại với nhau. Dù có chỗ không được khớp, nhưng anh vẫn hy vọng đứa trẻ ấy chính là con của mình vào Mùa. Kết quả cả buổi chiều tà đông đêm đấy. Có thể là con chậm lớn nên nhìn hơi nhỏ hơn những đứa trẻ hơn 2 tuổi khác. Hải tự huyễn hoặc bản thân mình. Không nhịn được, Hải mạnh dạn bước đến gần 2 bà cháu. Trước đây khi Mùa và Hải còn yêu nhau, vì bị cấm đoán nên cô không dám đi chung hay dắt ăn về nhà bao giờ. Bởi vậy mẹ cô có biết chuyện nhưng chưa một lần gặp mặt Hải. Thấy người đàn ông này đi đến gần lại là một người lạ mặt, mẹ Mùa có một chút đề phòng. Bà ôm Tiểu Bảo vào lòng thật chặt, không để cậu bé quay mặt lại. Cháu chào bác ạ. Hải tiến đến gần cúi đầu chào lễ phép. Anh biết đây là mẹ của Mùa, bởi 2 người cùng sống ở cùng làng. Dù chưa gặp gỡ nói chuyện trực tiếp, nhưng nhiều lần anh lén lút đến rủ Mùa đi làm tại nhà máy gạch. Đứng thập thò ở đầu ngõ, nên biết được bà ấy là mẹ của cô. Cháu tìm nhà ai? Mẹ Mùa hỏi lại. Dạ cháu... Bác cho cháu hỏi, Mùa có ở nhà không ạ? Nghe thấy hỏi con gái mình, mẹ Mùa khựng lại. Bảo cố nghĩ xem thời gian gần đây, con gái có gặp gỡ kết bạn với người nào hay không. Vì từ ngày Mùa trở về, hứa hẹn yêu đương với Hiểu và có Tiểu Bảo đến nay, Mùa chỉ chuyên tâm đi làm, rảnh thì ở bên con nhỏ, hầu như không giao lưu bạn bè gì. Nếu vậy, đây là ai nhỉ? Em nói đi vắng, cậu có việc gì không? Dạ, cháu không có việc gì cả, chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp nên... Hải ngập ngừng, chính anh cũng không biết phải nói chuyện với mẹ Mùa như thế nào cả. Anh vốn định vào nhà chơi, nhưng nhìn thái độ dè chừng của mẹ cô, Hải lại không muốn vào nữa, bởi bà cũng không ngỏ ý mời anh vào. Nhìn đứa bé trong vòng tay của bà, Hải cứ ngỡ đây là con mình, nên anh khao khát được bế con biết bao. Bác ơi, cậu bé này là con của Mùa, có đúng không ạ? Đúng thế, mẹ Mùa thật thà. Cô cậu kháo khỉnh và đáng yêu quá, Hải dành lời khen. Tiểu Bảo thấy người lạ khen thì quay đầu nhìn trộm lại. Mẹ Mùa thấy người này khen cháu mình nên cũng vui. Ai khen cháu bà xinh đáng yêu là bà thích lắm. Cậu bé chính là niềm vui mỗi ngày của bà, bởi vậy bà nói thêm. Cảm ơn cậu, cháu nó được hơn một tuổi thôi, nhưng nói rõ lắm. Tiểu Bảo, chào bác đi con. Tiểu Bảo nghe bà nói vậy liền ngoan ngoãn cúi đầu. Con chào bác. Giọng của trẻ con bập bẹ từng chữ, nghe rất ngây ngô mà đáng yêu làm sao. Đặc biệt, Hải lại nghĩ cậu bé là con mình, nên anh lại càng thích thú. Nghe giọng con nói mà trái tim anh tan chảy. Bác chào con, Tiểu Bảo, con ngoan lắm. Hải làm mặt cười rạng rỡ với Tiểu Bảo, nhìn anh vui vẻ đến mức người ngoài lại nghĩ anh chính là cha ruột của cậu bé. Chào hỏi xong, Hải có chút lúng túng vì mẹ Mùa không mời vào nhà mà cứ đứng ở ngoài này cũng kỳ. Nếu như đây là con của anh thì cũng không vội. Chuyện này anh về nhà ở hẳn. Dần dần anh sẽ có thời gian cho con. Việc đầu tiên chính là gặp gỡ mẹ của cậu bé. Nhìn Tiểu Bảo, Hải nôn nóng muốn gặp Mùa. Anh chào tạm biệt hai bà cháu rồi rời đi. Buổi tối, Mùa ngồi chơi với con. Vẫn theo thói quen mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, cô đem ảnh cưới của mình và bố của Tiểu Bảo ra cho con xem. Vừa xem, Mùa không quên nhắc nhở. Người đứng bên cạnh mẹ là bố Hiểu, bố của Tiểu Bảo. Con đã nhớ chưa? Bố Hiểu, bố Hiểu. Tiểu Bảo lắp lắp nhắc lại lời của mẹ. Con trai mẹ giỏi lắm. Hôm nay ở nhà máy bà có vui vẻ không con yêu? Mùa bế Tiểu Bảo vào lòng, cưng nựng con đầy âu yếm. Bởi cô đi làm cả ngày, giờ mới có thời gian được ở bên con, nên phải tranh thủ hít hà cái má phính của cậu bé. Mỗi ngày với cô như thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Mẹ Mùa trông cháu cả ngày nên cũng mệt. Hơn nữa, hai mẹ con cả ngày mới được ở bên nhau. Bà biết ý để Tiểu Bảo chơi với mẹ. Nằm ở ngoài nhà, bà nghe thấy Mùa trò chuyện với con thì liền nhớ tới chuyện lúc sáng. Chưa ngủ được nên chạy vào trong nói chuyện với con gái. Mùa này, gì vậy mẹ? Hôm nay có người đàn ông lạ lắm. Đến nhà mình, cứ nhìn chăm chăm vào Tiểu Bảo. Đã vậy còn hỏi con có nhà không? Nói là bạn gì đó. Mùa nghe mẹ nói vậy thì tim bỗng đập nhanh. Người đàn ông này lạ lắm. Trong phút chốc, cô liền nghĩ ngay tới Hiểu. Ngần ấy thời gian ly biệt, dù không có liên lạc gì với nhau, nhưng chưa giây phút nào cô quên được hình bóng của anh. Huống chi anh đi rồi, nhưng ông trời thương xót vẫn để lại cho cô một Tiểu Bảo, phiên bản của Hiểu con, giống bố y đúc. Mỗi ngày ngắm con, cô đều nhớ tới bố của đứa trẻ. Đã lâu như vậy, kể từ lúc anh về nước, biết là chuyến này nghìn trùng cách biệt, cô không dám hy vọng quá nhiều việc anh sẽ trở lại, nhưng thực sự là rất mong chờ đến ngày đó. Một năm, hai năm, ba năm, hoặc nhiều hơn như thế, cô tin rằng còn cô ở đây, có Tiểu Bảo ở đây, chắc chắn sẽ có ngày anh quay lại, bởi anh còn gia đình, còn công việc. Một lần bất chấp tất cả để đưa cô trở về nhà vào hai năm trước đã là quá sức tưởng tượng rồi. Cô chỉ mong anh sống bình an khỏe mạnh mỗi ngày. Những thứ khác đều không quan trọng nữa. Vì cô biết anh và cô chính là hai người ở hai thế giới khác nhau. Ông trời đã vô tình đưa hai người đến bên nhau đã là một kỳ tích rồi. Mùa cứ miên man như thế. Mẹ cô thấy vậy có một chút không yên tâm. Này, con sao thế? Người đó là ai vậy? Sao tự nhiên mày lại thần người ra thế kia? À, con không sao đâu mẹ. Mùa chợt quay lại với thực tại. Khi nãy nghe mẹ nói, bản thân lại chìm đắm trong những hoài niệm về quá khứ, có anh ấy. Cô quên mất là mẹ cũng biết Hiểu, bởi vậy người đàn ông sáng nay đến nhà tìm cô chắc chắn không phải là anh ấy rồi. Vậy người đàn ông ấy là ai được nhỉ? Mùa nhớ rằng thời gian này cô không quen biết hay mở lòng với người nào khác giới cả. Mẹ buồn cười thật. Có người đến nhà mình gặp mẹ, chứ có gặp con đâu. Còn chưa bao giờ gặp qua thì làm sao biết được họ là ai nhỉ? Ừ, thời gian này mày không gặp gỡ ai đấy chứ. Nói vậy chứ mẹ cô vẫn không tin, bởi không cớ gì lại có người đến tận nhà tìm kiếm con gái mình. Bà sợ mùa đi làm có người tán tỉnh, nhưng cô giấu không chịu nói. Trời ạ, mẹ đang nghĩ cái gì vậy à? Còn bận tối tăm tối mắt ở nhà hàng, thời gian ngủ còn đang thiếu thốn. Mẹ xem còn có sức nào mà gặp gỡ người ta à? Cũng có mấy người muốn hẹn hò, nhưng con từ chối hết rồi. Con sợ họ biết con có tiểu bảo thì lảng tránh. Hơn nữa nếu như hẹn hò, chẳng may đem tình cảm trao cho người ta, sau này mà con có đi lấy chồng, người thiệt thòi là tiểu bảo, mẹ có hiểu không? Nghe mùa mà nói vậy, bà thôi không gặng hỏi nữa. Con gái bà, dù có một đứa con, nhưng vẫn còn rất trẻ đẹp và xinh xắn. Nếu như ở vậy cả đời thì cũng tiếc, bởi tuổi thanh xuân của người con gái, nó chỉ có giới hạn thôi. Bà chợt nghĩ đến Hiểu. Bà biết việc anh có quay lại được hay không là chuyện vô cùng khó. Nhưng nếu có thể thì con gái bà đỡ vất vả, tiểu bảo cũng có bố nữa. Nhưng mày cũng không thể ở vậy cả đời được. Đêm dài lắm con ạ. Có tiểu bảo ở bên, còn không cần người đàn ông nào khác. Cô vẫn mong mỏi ngày Hiểu quay lại đây. Từ khi anh đi, trái tim cô cũng khép lại, không cho phép bản thân rung động trước bất kỳ ai khác. Cô sợ, chẳng may anh ấy quay lại thì bản thân thật có lỗi. Mới có 1-2 năm mà cô đã thay lòng đổi dạ, như thế chẳng phải là cô không xứng đáng với anh sao? Tại nhà hàng Hương Biển, Hải tìm đến đây vào lúc 9 giờ sáng. Nhà hàng này gần bờ hồ, ngay sát sân golf nên lúc nào cũng đông khách. Qua lời kể của một số người, Hải biết chắc rằng mùa hiện tại đang làm ở đây, nghe nói cô đang làm bếp trưởng. Không ngờ cô gái nhút nhát năm nào mà giờ cũng có bản lĩnh ghê. Hải thầm nghĩ và tự hào về người mình yêu. Không đúng, tự hào về mẹ của con trai anh mới đúng nhỉ. Hải vẫn nghĩ rằng Tiểu Bảo chính là đứa con của anh và mùa sinh ra. Chuyện này người ngoài không ai biết cả, bởi vậy họ không đồn thổi điều gì. 3 năm rồi sống ở quê hương cà phê, Hải giờ đây đã có thói quen uống cà phê vào mỗi sáng. Chọn một góc khuất yên tĩnh, vừa tránh ồn ào lại có thể ngắm cảnh bờ hồ tuyệt đẹp. Anh gọi một ly cà phê và ngồi suy tư. Khách vẫn ra vào tấp nập. Ngồi chán, Hải đứng dậy vờ lối đi tìm đến nhà vệ sinh. Anh biết rõ mỗi tầng lầu đều có vệ sinh dành cho khách, nhưng anh không vào. Cố ý mon men xuống khu vực nhà bếp. Trong phòng bếp, mọi người đang nhanh tay làm công việc của mình. Thoáng nhìn qua khe cửa, những tủ bát, Hải thấy bóng dáng của mùa đang bận rộn ở trong. Nhìn xem, cái dáng vẻ nhanh nhạy của cô khi lật cái chảo dầu đầy lửa tiêu luyện. Từ khi nào cô ấy lại giỏi như thế rồi? Thấy có bóng dáng người thập thò ở ngoài, một chị nhân viên của nhà hàng liền đến hỏi. Anh cần tìm ai hay có nhu cầu gì không ạ? Hải bị bắt thóp, anh không biết trả lời, nhất thời còn ngập ngừng, gãi đầu mấy cái anh nói. À, tôi kiếm chỗ để đi vệ sinh nhưng chưa tìm ra, đi qua chỗ này lại gặp người quen nên nán lại nhìn, xin lỗi chị nhé. Không có gì ạ. Nhà vệ sinh thì anh đi ra bên tay trái, lối cầu thang là có nhé. Tầng nào cũng có nhà vệ sinh ở hướng đấy ạ. Mà anh tìm người quen nào thế ạ? Ở đây nhiều người lắm. Tôi tìm người tên Mùa. À, cô ấy bây giờ đang là bếp trưởng của nhà hàng này đấy ạ. Chị nhân viên tán thưởng thay nghề của Mùa. Mà anh là gì của cô ấy? Để tôi nói lại cho. Bây giờ đang trong giờ làm việc, khách lại đông, nên e là Mùa không thể ra ngoài ngay được đâu. Tôi là bạn. Cũng không có gì nghiêm trọng cả đâu. Đừng làm phiền cô ấy. Nếu có thể thì cô truyền lời giúp tôi. Giờ nghỉ trưa, lên tầng 2 đối diện bờ hồ gặp tôi nhé. Bạn bè lâu ngày không gặp mà. Dạ vâng được ạ, chào anh. Chị nhân viên nhanh chóng quay lại với công việc. Lát sau, giãn cách hơn một chút, chị liền đi đến chỗ Mùa. Thấy cô ấy đang tỉa hoa quả để trang trí món ăn, chị nói. Mùa này, đến giờ nghỉ thì lên tầng 2, có anh Giai hẹn gặp nhé. Ô, ai hẹn thế hả chị? Mùa nghe nói có người hẹn gặp mặt thì vô cùng ngạc nhiên. Chị không biết đâu, thấy anh ta bảo chỉ là bạn cũ. Nhìn cũng cao to hiền lành, chắc là bạn thật. Chị nhân viên thật thà kể lại, Bởi làm ở đây thỉnh thoảng chị em cũng tâm sự với nhau. Có ai tán tỉnh mùa đều nói với mọi người. Bây giờ có người lạ hẹn gặp nên họ cũng cẩn thận nhắc nhở. Nghe đến hai chữ cao to hiền lành, trái tim mùa đập rộn lên. Có khi nào không? Có khi nào anh ấy đã quay lại đây không? Mùa đang mơ tưởng đến Hiểu. Cô vẫn hy vọng ngày nào đó anh sẽ về tìm cô. Hơn nữa hôm qua mẹ anh cũng nói là có người đến nhà tìm. Lạ nhỉ, là ai mà có thể biết được nhà mình, lại biết cả nơi mình làm việc thế này? Nghĩ vậy mùa đang nôn nóng đến giờ nghỉ giải lao. Cô tò mò muốn gặp người đó quá. Từ lúc nghe chị nhân viên nói có người chờ lên lầu 2, tay chân mùa cứ cuống cả lên. Phải chi cô quá hy vọng, quá mong chờ điều kỳ diệu sẽ đến nên mới có biểu hiện như vậy. Hết giờ làm, mùa chạy vội vào nhà vệ sinh. Cô chỉnh đốn lại quần áo, đầu tóc gọn gàng, ngắm kỹ lại mình rồi mới lên lầu 2. Sợ rằng nếu như vậy thật sự gặp lại anh ấy, nhìn xấu quá thì anh ấy sẽ chê cô. Theo lời dặn của chị nhân viên, mùa đi lên lầu 2, tìm bàn có khách đang ngồi đối diện phía bờ hồ. Giờ quán vắng khách, chỉ có duy nhất một người đàn ông đang ngồi ở đó. Anh ta quay mặt ra hướng cửa sổ trầm tư suy nghĩ. Nhìn bóng lưng, mùa cảm thấy hụt hẫng, bởi cô biết người đó không phải là Hiểu. Còn người anh thì cô quá rõ rồi, từng đường nét đều không thể quên được. Bởi vậy người đồ đó chắc chắn không phải là anh. Vậy thì đó là ai? Mùa tiến đến gần, cất lời chào hỏi. Xin hỏi anh muốn tìm tôi đúng không ạ? Nghe tiếng người nói, hai giật mình quay lại. Nhất thời cả đôi bên đều đưa ra mắt máy say. Nhất là mùa, trong phút chốc cô không thể ngờ được người trước mặt cô lúc này là Hải. Bởi lẽ cô vẫn nghĩ rằng giờ đây anh ấy đang ở một nơi rất xa. Hơn cả, từ ngày đến với Hiểu, trải qua biến cố lớn trong cuộc đời, cộng thêm sự xuất hiện của Tiểu Bảo, mùa đã hoàn toàn quên mất mối tình thuở vụng dại ngày nào với người đàn ông trước mặt. Trong phút chốc, Hải thấy trái tim mình đập thật nhanh, bởi cô gái mà anh yêu ngày nào giờ đây xinh xắn hơn rất nhiều. Đặc biệt ở cô, anh nhìn thấy được sự trưởng thành và một chút gì đó quyến rũ đến mê hoặc. Nhất là ánh mắt, mùa ngạc nhiên một hồi cũng bình thường trở lại, cô hỏi tiếp. Sao anh biết em làm ở đây? Mặc dù Hải chưa trả lời rằng anh có tìm cô hay không, nhưng mùa cũng không cần nghe nữa. Cô hỏi luôn vấn đề chính. Liền kết lại sự việc thì có lẽ người đến nhà cô tìm ngày hôm qua chính là anh ấy rồi. Anh hỏi một vài người bạn. Hôm qua anh có đến nhà tìm em, nhưng mẹ nói em đi vắng. Hải bắt đầu giải thích. Ngày trước yêu nhau là thế, xa nhau mấy năm trời, không lời tâm sự hỏi han. Lúc này anh bỗng thấy cô và anh trở nên xa lạ quá. Anh không biết phải nói gì để khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Vâng, em bận việc ở đây nên tối mịt mới về nhà được. Anh về lâu chưa ạ? Mùa cũng cảm thấy xa cách khi nói chuyện cùng với Hải. Đã xảy ra bao nhiêu chuyện, bây giờ đứng trước anh, cô thấy mình thật có lỗi. Anh về được mấy ngày rồi, tính tìm gặp em ngay nhưng đang còn dang dở một số việc. Em ngồi đi, đứng cả buổi chắc ngoài chân rồi. Mùa đi đến ngồi ghế đối diện với Hải, hai bàn tay cô đan vào nhau. Lúc này không biết tiếp diễn câu chuyện như thế nào cả, bởi tình cảm của cô bây giờ đã không còn như lúc trước nữa. Nếu không nói là cô không thích anh. Nếu như hôm nay anh không xuất hiện thì có lẽ cô đã quên mất anh rồi. Tối em có rảnh không? Buổi tối em được nghỉ, mùa thật thà đáp. Vậy tốt quá, tối mình đi chơi có được không em? Hải có ý định muốn cùng mùa hẹn hò trở lại. Cảm giác tán tỉnh lại từ đầu, sao thú vị quá. Xin lỗi, nhưng có lẽ em không đi được đâu. Mùa từ chối. Dù Hiểu không quay lại, nhưng cô không muốn hàn gắn lại tình cảm năm nào với Hải nữa. Chưa kể đến chuyện lúc trước, mẹ anh đã ngăn cản hai người thế nào. Mùa thầm suy nghĩ, nếu như ngày ấy mẹ anh không ngăn cản, có lẽ bây giờ hai người đã về chung một nhà rồi cũng nên. Tại sao? Hải hụt hẫng. Em bận lắm, cả ngày làm việc rồi, về nhà em còn... Mùa ngập ngừng, đang tịnh nói tới Tiểu Bảo. Đi tối ngày, cô muốn dành thời gian hiếm hoi bên con trai nhỏ bé vào buổi tối, nhưng cô không nói ra. Em bận gì nữa, có thể đưa Tiểu Bảo đi cùng mà. Hải nghĩ ngay đến cô bé. Anh muốn đi hẹn hò đi chơi là để vun đắp lại chuyện lúc xưa. Hơn nữa, anh cũng hy vọng Tiểu Bảo là con của mình. Nhân cơ hội cả nhà được đoàn tụ với nhau, nên Hải không do dự mà đưa ra đề nghị này. Nghe Hải nói, mùa chợt giật mình. Tại sao anh ấy lại biết thằng bé? Nếu đã biết rồi, tại sao còn chủ động tiếp cận cô? Anh nghe ai nói vậy? Em nói gì cơ? Ý em là tại sao anh lại biết Tiểu Bảo? À, sáng qua anh đến nhà tìm em, lúc ấy gặp hai bà cháu đang chơi ở ngõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net